không dám nhận đại lễ như vậy của bệ hạ đâu. Muốn cảm tạ hãy đi cảm tạ nương nương. Trương Tử Tinh nhíu mày hỏi, nương nương giờ đang ở đâu? Tiểu Thành đáp, nương nương giờ đang bế quan, tạm thời không gặp người ngoài. Nếu bệ hạ thực định đi gặp người, có thể chờ sau khi nương nương xuất quan tới cầu kiến. Tâm niệm Trương Tử Tinh khẽ chuyển, lại hỏi một câu, xin hỏi Tiểu Thanh đạo hữu, bây giờ có biết Đặng Thiền Ngọc đạo hữu ở đâu hay không? Tiểu Thanh than nhẹ, Thiền Ngọc sư muội không biết làm sai lầm gì, bị nương nương phạt chịu tội ở trong Minh Hỏa động rồi. Trương Tử Tinh vừa nghe thấy danh tự này ngầm kinh hãi. Minh Hỏa động, đại hỏa trong Minh Hỏa động rất đáng sợ, bốn bề đều là có độc hỏa, là do... Tiểu Thanh đang nói, bỗng một giọng nói vang lên bên ngoài, tam muội, bệ hạ đã uống thuốc chưa? Tiểu Thanh vội vàng ngưng lại câu chuyện với Trương Tử Tinh đáp, đại tỷ, bệ hạ đã uống hết địch thần thang rồi, giờ đang khôi phục nguyên khí. Liền thấy thêm một vị thiếu nữ áo xanh đi vào trong phòng, dung mạo hoàn toàn giống với Tiểu Thanh. Nghe hai người xưng hô, đây hẳn là đại tỷ của Tiểu Thanh rồi. Thiếu nữ áo xanh này hướng Trương Tử Tinh nói, bệ hạ, trước khi nương nương bế quan có dặn dò nô tỳ truyền lời với ngài, bệ hạ cấu kết với nghịch đồ Đặng Thiền Ngọc ở trong cung, có ý đồ muốn hái trộm tiên thảo, lại ỷ vào sức lực xông lên Quỳnh Ngọc cung, hủy đi lầu các bảo vật dược tài vô số, thực tội không thể tha. Nhưng bệ hạ là thiên tử nhân gian, không thể bắt tội được, cho nên Đặng Thiền Ngọc phải gánh chịu cả phần lỗi lầm của ngài. Xin bệ hạ hãy rời đi đi, cả đời đừng có lên lại Tây Côn Lôn nữa. Trương Tử Tinh vừa nghe Đặng Thiền Ngọc phải gánh hết tội, liên tưởng tới Hỏa Minh động Tiểu Thanh vừa nhắc tới, trong lòng lập tức chầm xuống. Quả nhiên Đặng Thiền Ngọc đã bị giao chân nhân bắt được rồi, còn chịu phạt nữa. Hắn lập tức đứng dậy nói, vị đạo hữu này, chuyện này hoàn toàn là do một mình ta gây ra, đâu có liên quan gì tới Đặng Thiền Ngọc chứ. Huống chi ta đường đường là nam nhi, thân làm thiên tử, làm sao có thể để nữ nhân gánh tội được. Ta giờ muốn đi gặp nương nương nói rõ chuyện này, nếu nương nương thực không thông tình lý, ta hôm nay rời đi, ngày tới nhất định sẽ dẫn tiền nhân cùng đại quân đánh lên Tây Côn Lôn, cho dù không thể san nơi này thành bình địa, cũng bắt nàng ta bị quấn vào sát kiếp. Bệ hạ tuy là nhân hoàng chí tôn, song cũng quá tự đại rồi, đừng tưởng Tây Côn Lôn chúng ta là nơi dễ thịt, cho dù ngài dẫn đại quân tới đây cũng đừng có mong lung lay đất này được nửa phần. Tiểu Thanh vốn bộ dáng bình hòa, nghe hắn uy hiếp sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại lướt qua một tia tán thưởng. Có điều bệ hạ có thể làm vậy vì Thiên Ngọc muội muội, thực cũng không uổng muội muội ở trong Minh Hòa động chịu khổ thay cho ngài. Vị thiếu nữ áo xanh tới sau kia cũng gật đầu nói, bệ hạ, nương nương còn nói lần này bệ hạ lui lên núi đã sử dụng một loại cấm thuật khiến cho thần trí mơ hồ, một đường phá hủy bảo vật rất nhiều, Tây phố càng bị hư hại nghiêm trọng, thất diệp Huyền Minh thảo cùng với Ngọc Thủy Tiên Lan ở trong đó đã bị mất cả gốc, còn có Chu Sắc Huyền Thảo nương nương chăm chút nhất cũng bị bệ hạ hủy đi. Nếu bệ hạ có thể tìm lại được ba tiên thảo này dâng cho nương nương, người hẳn sẽ không trách chuyện cũ, tha tội cho Thiên Ngọc muội muội. Trương Tử Tinh nghe thất diệp Huyền Minh thảo, mục tiêu quan trọng nhất của mình tới đây lại bị chính bản thân của mình trong lúc thần trí mơ hồ phá hủy, hối hận vô cùng, chần chừ hỏi một câu, ta thực sự đã phá hỏng gần hết Tây phố sao? Hai vị thiếu nữ áo xanh đồng dạng lộ ra vẻ rùng mình, thành thực gật đầu. Trương Tử Tinh thở dài, lắc đầu chán nản nói, đây đúng là tự thực đấm vào mặt mình rồi, bây giờ phải làm sao đây, đi tìm ba vị tiên thảo kia ở đâu chứ? Vị đại tỷ kia nói, bệ hạ không cần quá lo lắng, ba vị tiên thảo này đều có trên Tây Côn Lôn. Trương Tử Tinh ánh mắt sáng lên, lại nghe nàng nói, nương nương có nói trong Nhạc Du Sơn có ba vị tiên thảo này, nhưng không nói rõ vị trí. Trương Tử Tinh kinh ngãi, ngày đó khi hắn gặp Trường Thừa đạo nhân, từng hỏi người này chuyện thất diệp Huyền Minh thảo, tên kia nói không có biết, rốt cuộc là giao chân nhân nói không thành, hay là Trường Thừa đạo nhân gạt hắn. Bất kể như thế nào, bây giờ là biện pháp duy nhất cứu được Đặng Thiền Ngọc, nhất định phải đi Nhạc Du Sơn tìm hiểu một chuyến. Xin bệ hạ hãy mau chóng đi thôi, tìm được tiên thảo sớm ngày nào thì cứu được Thiền Ngọc muội muội sớm ngày đó. Lực lượng và nguyên khí của Trương Tử Tinh đã hồi phục không ít, nghe vậy lập tức đứng dậy cáo từ, một đường cũng không gặp ai ngăn cản. Vị Lục Ngô kia nhìn bề ngoài cũng ổn, không có vẻ như bị thụ thương, nhưng Trương Tử Tinh cảm giác được Lục Ngô tự hồ có gì đó rất sợ hãi mình. Trương Tử Tinh trở lại Nhạc Du Sơn, thấy Hạm Chi Tiên có vẻ mặt đầy lo lắng đang bước qua. Hắn mới biết được mình ở trên Quỳnh Ngọc Cung đã 2 ngày 2 đêm. Nếu không có Giao Chân Nhân đặc ý sai tiên nữ tới thông báo cho Hạm Chi Tiên, chỉ sợ nàng đã sớm không nhịn nổi xông lên núi Côn Lôn rồi. Hạm Chi Tiên nhìn Trương Tử Tinh bộ dạng phơi phới bình an vô sự xuất hiện trước mặt mình, rốt cuộc là như chút được gánh nặng, cười nói: Phụ quân chẳng lẽ lên Quỳnh Ngọc Cung kia làm nguyên đế sao? Sao tinh thần đã có vẻ phấn chấn như vậy? Nhắc tới nguyên đế, Trương Tử Tinh không khỏi cười khổ, đem chuyện mình tu vi tiến giai kể ra. Hạm Chi Tiên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hỏi hắn mấy ngày nay đã phát sinh chuyện gì đặc biệt. Bản thân Trương Tử Tinh cũng rất muốn biết, nhưng kẻ tận mắt trông thấy là siêu não, khi tới gần Quỳnh Ngọc Cung đã bị ngoại lực quấy nhiễu nghiêm trọng, không cách nào có thể ghi lại được những gì đã phát sinh. Hạm Chi Tiên đang muốn trêu chọc hắn có phải đã dùng thủ đoạn câu dẫn Giao Chân Nhân lừa đến chút bảo vật hay không, nhưng nghe thấy Đặng Thiền Ngọc bị nhốt trong Minh Hỏa Động, đâu còn dám đùa giỡn nữa, vội vàng cùng Trương Tiểu Tinh thương lượng chuyện tìm tiên thảo. Hạm Chi Tiên rất hiểu thuật luyện đan, tất nhiên cũng biết đặc tính của Thất Diệp Huyền Minh Thảo và Thủy Ngọc Tiên Lan, chỉ có Hắc Huyền Thảo kia là chưa từng nghe qua. Như Hạm Chi Tiên nói, Thất Diệp Huyền Minh Thảo cùng với Thủy Ngọc Tiên Lan đều là sinh trưởng nơi hoàn toàn đặc thù, đặc điểm chung đều là nơi linh khí dày đặc sung mãn. Vốn với năng lực của siêu não, hẳn là đã có thể lập tức tìm ra vị trí, nhưng Tê-côn-đôn tự hồ có một loại lực lượng kỳ dị quấy nhiễu. Quỳnh Ngọc Cung khi nãy cũng như vậy, Nhạc Du Sơn ở đây cũng thế, năng lực của siêu não đã giảm hẳn. May diện tích Nhạc Du Sơn tuy lớn, nhưng môi trường thích hợp cho tiên thảo sinh tồn lại không có nhiều. Hai người đi hơn nửa vòng núi vẫn không phát hiện ra điều gì. Chẳng lẽ Giao Chân Nhân lừa hắn sao? Trương Tử Tinh rơi vào trầm tư, ánh mắt rơi vào bầy kim dực ngư bơi lượn dưới sông đối diện, không khỏi ở trong lòng chợt động, từng bước đi tới gần bờ sông. Hạm Chi Tiên thấy hắn nhìn kỹ trước mặt, lắc đầu nói: Phu quân, chỗ bờ sông này chúng ta đều cẩn thận tìm rồi, đâu có thấy gì đâu. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ trầm ngâm nói: Phía dưới mặt nước này như có linh khí cực mạnh, càng sâu không thấy đáy. Trước khi ta chưa tiến dài còn không cảm ứng được không nói, nhưng giờ đã có tu vi kim tiên trung giai vẫn không nhìn thấu được dòng sông này. Hạm Chi Tiên là người thông minh, tỉnh ngộ nói: Chẳng nhẽ phụ quân hoài nghi dưới sông này có gì đặc thù? Trương Tử Tinh gật đầu nói: Với tình hình bây giờ, chỉ còn chỗ này là chưa kiểm tra. Nếu ngay chỗ này cũng không phát hiện điều gì, Giao Chân Nhân kia nhất định nói không thành có, cố ý làm khó chúng ta. Trương Tử Tinh nói xong lấy cương nha, công năng của cương nha rất toàn diện, lại qua cải tiến không ngừng, hình thái biến hóa trừ hình dạng tiểu phi thuyền, thủy phi cơ, còn có vài biến hình sinh vật chiến đấu. Trên đại dư tiên sơn dùng qua dạng nhện tình và xuyên sơn giáp. Cho dù dạng xuyên sơn giáp không thể xuyên qua tiên sơn, nhưng hình thái loài nhện đã phát huy không ít tác dụng. Giờ thứ Trương Tiểu Tinh muốn dùng chính là hình thái hổ xà. Đây còn là lần đầu tiên Hạm Chi Tiên thấy hình thái chiến đấu của cương nha, không khỏi kinh ngạc nhìn pháp bảo kỳ lạ này. Theo Trương Tiểu Tinh tiến vào bên trong, Trương Tiểu Tinh biết Tây Côn Lôn có lực lượng đặc thù, năng lượng hao tổn gấp mấy ngày thường, cho nên không kịp giới thiệu nội thất trong cường nhà với Hạm Chi Tiên, chỉ dặn vài câu lập tức khởi động cường nhà. Bầy kim dực ngư kia thấy tên đại gia hỏa này hạ xuống, sợ hãi nhảy lên mặt nước, y muốn chạy khỏi. Con sông này thực có chỗ kỳ quái, hồ sa chìm sâu vào nước, không ngờ rất lâu vẫn chưa chạm tới đáy, mà vị trí dưới nước càng ngày càng rộng, tựa hồ như vô biên vô tận vậy. Thực không ngờ trong một con sông bề ngoài lại nhỏ như vậy, mà lại có thủy lực rộng như vậy. Tại lúc cường nhà đang tìm tòi dưới thủy vực, một đạo kim quang từ phía xa bay tới, hạ bên bờ sông. Chính là vị Trường Thừa đạo nhân kia. Chỉ có điều giờ hắn đang nhìn chằm chằm dưới mặt nước, ánh mắt đầy vẻ âm lệ. Hình dạng hổ sa do cương nha biến thành, bắn ra hai ngọn đèn rực sáng ở dưới nước. Gia đa toàn phương vị bên trong cũng khởi động, nhưng do năng lượng nơi này quá nhiễu, phạm vi dò xét cũng chỉ hữu hạn mà thôi. Trương Tử Tinh một bên bấm liên tục lên phù hào nửa trong suốt trên bục lớn trước mặt, một bên theo dõi số liệu biến hóa, kinh ngạc nói: Không ngờ thủy vực này lại rộng rãi như vậy, chẳng lẽ nó thông với siêu thủy vực nào chăng? Hạng Chi Tiên nhìn màn hình trước mặt, kỳ quái hỏi: Thủy vực nơi này sao không giống với thủy vực Kim Ngao đảo của thiếp, cá cũng không thấy một con nào. Nghe nàng nói xong câu này, Trương Tử Tinh cũng phát giác có chỗ cổ quái. Trừ một bầy kim dực ngư ở tầng nước trên, nơi này không bất cứ con cá nào.

giờ nhìn cái đôi kia đã sớm dài lại, chỉ không biết vì sao nó lại núp tại đây, hẳn là có liên quan tới thạch thai kỳ quái này. Trương Tiểu Tinh cầm định thương kiếm, lăm lăm nhìn quái xà, miệng quát: Hạm Chi, mau hái tiên thảo đi. Hạm Chi Tiên bị tình huống vừa rồi làm cho thất kinh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, lập tức lấy ra một cái bát ngọc, bắt đầu thu lấy thất diệp huyền minh thảo. Ánh mắt quái xà đầy lục quang xanh lét, căng thẳng nhìn Trương Tử Tinh. Từ động tác nhanh chóng vừa rồi có thể thấy nó gần như không chịu ảnh hưởng bởi trọng lực nơi này. Trương Tử Tinh có lòng muốn chu diệt quái xà, kim quang của định thương kiếm rực lên, khí hung phệ bị giam giữ hồi lâu lập tức tái hiện. Quái xà có cảm ứng, quang mang trong mắt lòe lòe, thân hình từ từ chui lại, tựa hồ có chút sợ hãi. Tại lúc này, Trương Tử Tinh cảm thấy mặt đất đột nhiên an tĩnh trở lại, tựa như rơi vào một địa phương kỳ dị. Cây Hạm Chi Tiên, quái xà cũng không cảm ứng được, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch. Tiếp đó một thanh âm như dẫn dắt vang lên, cẩn thận nghe lại, lại là một loại nhịp đập tùy theo tiết tấu của hắn. Đầu tiên thanh âm đó phối hợp với nhịp tim của hắn, sau đó biến thành thứ dẫn dắt nhịp tim hắn đập theo. Tiết tấu càng lúc càng quái dị, khiến Trương Tử Tinh hết sức khó chịu, cả trái tim lúc nào cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong tiềm thức, nửa tinh vân kim sắc sáng lên, cơ hồ hoàn toàn che đi ánh xám ở trong đó. Hình ảnh Huyền Vũ từ lâu đã ngủ yên, từ từ mở mắt. Ánh mắt không ngờ toàn sắc màu đỏ, mà nửa đêm tinh vân màu đen kia từ từ mở rộng ra, từ từ nuốt lấy tinh vân kim sắc. Cuối cùng không ngờ nuốt lấy hoàn toàn. Cả tinh vân biến thành màu đen. Kỳ quái là hà đồ hoặc vòng tròn kia không như trong tưởng tượng làm ra phản ứng gì cả. Ngay kim long cũng không cách nào có thể chịu nổi lại lực lượng này. Hắc sắc tinh vân xoay tròn một vòng, kim long vốn bị bao trùm kia rút cuộc làm ra phản ứng. Nó nghênh đầu gầm vang một tiếng, ánh sáng bốn màu đột nhiên hiện ra hội tụ ở trên phía đầu nó. Ánh sáng kia có yếu có mạnh, màu sắc bất đồng, cuối cùng hội tụ lại thành kim quang tán ra, tinh vân màu đen lại hóa thành màu vàng. Tại lúc ánh sáng bốn màu đó hội tụ, Trương Tử Tinh đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác hết sức vi diệu ở trong người. Đúng lúc hắn muốn dò xét xem cụ thể là cái gì thì không thấy cảm giác kia đâu nữa. Kim sắc tinh vân xoay vài vòng, cả tinh vân lại hồi phục thành thái cực nửa vàng nửa xám như lúc đầu. Trương Tử Tinh cũng thoát khỏi nhịp tim đập kỳ quặc đó, không chịu nổi thêm ảnh hưởng nào, ảnh hưởng trước mặt lại trở về động đá, tay vẫn cầm định thương kiếm đối mặt với quái xà. Bao nhiêu biến hóa vừa qua tựa như là xảy ra trong nháy mắt vậy. Thế nhưng Trương Tử Tinh còn phát hiện ra sự tình vừa rồi tuyệt không phải ảo giác, nguyên nhân tới chính là từ thạch thai hình tròn kia. Lúc này hắn đã cảm ứng được thạch thai tỏa ra một loại khí thức đặc biệt, kích thích tiên lực ở trong người hắn. Loại khí thức này tựa hồ có chút quen thuộc, như cùng với căn nguyên với loại lực lượng nào đó trên người hắn. Lúc này Hạm Chi Tiên đã hái xong thất diệp huyền minh thảo, thu bát ngọc lại, lấy hắc sắt kiếm đứng bên người hắn đối mặt với quái xà. Quái xà kia tự biết không địch nổi, từ từ lui về phía thạch thai. Thạch thai đột nhiên phát ra một làn ánh sáng quỷ dị. Trương Tử Tinh và Hạm Chi Tiên chỉ chân mình trùng xuống, cả người tự nhiên bị nặng hơn rất nhiều. Tiếp đó một cỗ áp lực mạnh mẽ từ trong thạch thai bắn ra. Trương Tử Tinh cảm giác áp lực này sắc bén như dao kiếm, lại có một loại uy hiếp nặng nề. Hắn lo lắng Hạm Chi Tiên chịu không nổi, bước lên ngăn trước người nàng. Áp lực này quả là mạnh mẽ, cho dù Trương Tử Tinh đã tiến dài tới mức kim tiên trung giai vẫn rất khó chịu đựng. Hạm Chi Tiên yếu ớt hơn, mơ hồ đã lạnh thoát từ bao giờ. Chỉ có quái xà kia như không có chút ảnh hưởng nào, lại từ từ bỏ tới. Mắt xạ hung quang, như đang muốn lợi dụng lúc hai người đang nguy cấp mà cắn trộm một ngụm vậy. Trương Tử Tinh khẽ động tâm niệm, định thương kiếm ở trong tay run lên, không ngừng tiếp nhận tiên lực hắn truyền vào. Kim quang trên kiếm lập tức rực hẳn lên, lộ ra đặc tính thôn vệ, dễ dàng nuốt sạch áp lực trước kia. Quái xà thấy kim kiếm trong tay hắn đáng sợ như vậy, nhất thời rụt đầu lại, không dám xông lên nữa. Thế nhưng vừa thôn phệ xong, Trương Tử Tinh đã bắt đầu cảm giác lực lượng trong cơ thể mình không chịu khống chế tràn ra định thương kiếm. Hắn nhớ lại lời mô tả của hoàng đế về vệ phách năm đó, không khỏi kinh sợ, vội vàng cắt tiên lực đang truyền vào kim kiếm. Phía dưới thạch thai phát ra một thanh âm kỳ dị, tựa hồ là tiếng kinh ngạc. Áp lực cường đại kia cũng theo đó mà biến mất. Một thanh âm nam tử trầm ngâm vang lên: Ngươi là hậu nhân của hệ nào? Trương Tử Tinh và Hạm Chi Tiên cùng kinh hãi, thì ra dưới thạch thai lại có người. Quái xà kia nghe giọng nói thì bèn đuôi lại, chỉ có đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn hai người. Trương Tử Tinh dần dần tỉnh táo lại hỏi: ngươi là người nào, sao lại ở chỗ này? Giọng nói kia không có trả lời mà tiếp tục câu hỏi vừa hỏi: ngươi là người tộc nào, mau mau trả lời. Trương Tử Tinh không rõ án hỏi như vậy là có ý gì, cũng không giấu giếm đáp: ta là nhân tộc, ngươi hỏi vậy rốt cuộc là có ý gì? Giọng nam tử đầy vẻ khó chịu: từng giấu được ta sao? Vũ khí trong tay ngươi chính là bảo vật tộc ta, ngay lực lượng ở trong người của ngươi cũng là căn nguyên với ta, cái gì mà nói là nhân tộc chứ? Trương Tử Tinh nghe vậy tâm lý lập tức run lên. Định thương kiếm ở trong tay hắn rõ ràng là phệ phách của Sivu được hoàng đế cải tạo, mà lực lượng ở trong người có tới một nửa là chân vũ linh quyết, hai thứ này đều có nguồn gốc từ ma thần tộc. Nói như vậy, nam tử dưới thạch thai này chẳng lẽ chính là... Đạo hữu, thì ra ngài là người của ma thần tộc. Ta cùng với ma thần tộc vốn có quan hệ sâu xa, xin hỏi ngài tại sao lại ở đây, chẳng lẽ bị người ta phong ấn ư? Tâm niệm Trương Tử Tinh đảo lên như chớp. Dưới tình huống của người này, xem ra hắn đã bị một người đại thần thông nào đó trấn áp tại đây. Tuy nói ma thần tộc giờ đã không nghe tung tích, nhưng hắn nghĩ đến sự tích huy hoàng của ma thần tộc năm xưa cùng lời nhắc nhở của hoàng đế, cho nên không dám khinh thường. Giờ chính đang trong sát kiếp, nếu lại có thể một ma thần cường đại xuất hiện, thậm chí là lãnh đạo tần tộc một lần nữa nháo loạn, vậy cục thế lúc đó chẳng phải càng khó khống chế sao? Giờ hãy thử thăm dò người này vài câu, hy vọng nghe ra lai lịch của hắn. Nếu tình thế không ổn, sẽ lập tức dẫn Hạm Chi Tiên thoát đi. Dù sao thì người này cũng bị nhốt ở đây, cũng không cách nào thoát thân được. Giọng nói nam tử kia vẫn hết sức lãnh đạm: người sao cứ cố vờ vịt như vậy? Kim kiếm trong tay người chính là trường mâu của Sivu, dù hình thức có thay đổi chút nhưng vẫn không giấu được ta. Ngoài ra lực lượng ở trong người ngươi chính là lực đích hệ của thượng cổ ma thần, đâu chỉ là có quan hệ sâu xa với tộc ta mà thôi. Trương Tử Tinh càng thêm kinh hãi. Nam tử này có thể nhìn ra hết bí mật ở trong người mình, mà từ ngữ khí nghe ra hắn còn là kẻ ngang hàng với Sivu ở trong ma thần tộc. Người rốt cuộc là người nào, sao lại biết được nhiều như vậy? Câu hỏi này của Trương Tử Tinh thực diệu, vừa hàm hồ thừa nhận lời đoán của nam tử kia, lại đồng thời dò hỏi hắn là người tộc nào. Ta là người nào? Nam tử cười to, nhưng Trương Tử Tinh lại nghe ra trong tiếng cười của hắn tràn đầy bi phẫn. Năm xưa ta từng một mình lên thiên giới, đối đầu với kẻ đứng đầu thiên đình, tuy đầu bị chặt nhưng trí không sờn, giờ bị trấn áp tại đây cũng không biết bao nhiêu năm tháng rồi, sớm đã thành một kẻ vô danh rồi. Trương Tử Tinh nghe phần trên còn đó, nghe đến đầu bị chặt nhưng trí không sờn, thì đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết của Trung Hoa cổ đại. Thời thượng cổ có một vị dũng sĩ đơn độc một mình kịch chiến cùng với thiên đế, về sau bị thiên đế đánh bại chặt đầu. Nhưng vị dũng sĩ cuộc đầu này ý chí không suy sụp, cởi ngay áo trên người, hai vú làm mắt, lấy bụng làm miệng, cả thân coi thành đầu, múa thuẫn bài và búa liên tục tiếp tục chiến đấu thẳng cho tới khi kiệt lực mà qua đời. Vị dũng sĩ ấy chính là chiến thần, tượng trưng cho tinh thần không thể thỏa hiệp, không bao giờ đầu hàng, Hình Thiên. So sánh với binh chủ Sivu, Hình Thiên có lẽ càng xứng với chiến thần hơn. Thì nhân Đào Uyên Minh thời Đông Tấn cũng từng có câu: Hình Thiên vũ kiển thích, mãnh trí cố thường tại, tỏ lòng kính ngưỡng với Hình Thiên. Thần thoại liên quan tới Hình Thiên có rất nhiều. Có thuyết nói Hình Thiên cùng với thiên đế tranh phong, bị kẻ sau đánh trộm chém bay đầu, chôn ở núi Trường Dương. Sau Hình Thiên lấy thân làm đầu, dùng kiền thích tiếp tục chiến đấu, cuối cùng giết chết thiên đế. Kiền là búa, thích là thuận bài. Thuyết khác nói Hình Thiên là bộ hạ của Viêm Đế, hoàng đế đánh bại Viêm Đế xong vẫn không dừng tay, tiếp tục giết chết hậu nhân của Viêm Đế là Sivu. Vì vậy khiến Hình Thiên giận dữ, xông lên thiên cung, bị người ta đánh trộm chém bay đầu. Hình Thiên mặc kệ, tiếp tục đánh tới, khiến cho hoàng đế sợ tới kinh hồn táng đảm, bỏ chạy về thiên cung. Còn có truyền thuyết nói Hình Thiên đánh với hoàng đế lệnh ứng long ra trận đối kháng, còn mình thì thừa cơ cưỡi rồng từ phía sau đánh trộm, chém được đầu của Hình Thiên. Nhưng Hình Thiên vẫn không chết, tiếp tục đánh tơi bời trên chiến trường. Sau Cửu Thiên Huyền Nữ sai Huyền Thiên Ngọc Nữ nói với Hình Thiên một câu, hắn mới chịu ngã xuống, được an táng trên Thường Dương Sơn. Trong truyền thuyết này, câu nói cuối cùng đó của Huyền Thiên Ngọc Nữ rốt cuộc là gì, đời sau cũng nói rất khác nhau. Có chỗ nói như tỷ can ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa, người không đầu làm sao có thể sống được. Có chỗ nói là lời an ủi Hình Thiên, bị không ít tiền bố láo đổi thành đạo diễn nói người chết được rồi đấy. Tuy dị bản rất nhiều, nhưng rốt cuộc đều có hai điểm chung. Thứ nhất là Hình Thiên đấu với trời,

tập trung đối kháng với thiên địch. Lúc này đối thủ mạnh nhất của ma thần tộc là yêu tộc đã dần suy yếu. Nhân tộc vốn yếu ớt, lại dựa vào khả năng học tập kinh người, khả năng sáng tạo cùng tốc độ sinh đẻ siêu nhanh để trở thành chủng tộc hưng thịnh nhất trên phạm gian. Nhưng trong mắt của Sivu, nhân loại tuyệt không là gì cả. Hắn lập tức phát động chiến tranh đại quy mô. Không giống với yêu tộc không có người lãnh đạo, ma thần tộc trải qua nhiều năm nghỉ ngơi, lại được Sivu thống lĩnh, thực lực tuy không được như ngày xưa, nhưng giờ đã đủ mạnh nhất, hơn nữa còn đoàn kết hơn thời 10 đại ma thần nhiều. Lực lượng ma thần tộc cường đại như vậy, cho dù nhân số nhân loại chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể địch nổi, lũ lượt bại trận. Lúc này thiên đình thấy vậy, vội vàng sai tiên nhân xuống hỗ trợ nhân tộc. Ứng Lòng và Nữ Bạt là ngoại lệ, bị đẩy xuống phạm gian, còn các tiên nhân khác gia nhập vào đội ngũ của Hiên Viên Hoàng Đế. Thậm chí cả nhân giáo thánh nhân cũng tự ra tay, vờ hóa thành Quảng Thành Tử truyền thụ cho Hiên Viên Hoàng Đế Thái Thành Tiên Quyết, lại cho hắn lấy được tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không tiếc thân thể với hoàng đế, truyền thụ cho Song Tu Thuật cùng với Kỳ Môn Độn Giáp. Hoàng đế vốn là người rất có linh cơ, tu vi ngày tiến ngàn dặm, còn tự chế ra được cả thứ đồ kỹ xảo như là la bàn. Mà thủ đoạn của Giao Chỉ Kim Mẫu càng thêm thâm hiểm, phái tiên nữ ở bên người xuống trần, dùng sắc đẹp dụ hoặc 81 huynh đệ bản tộc của Sivu, gây nên mâu thuẫn, phá tan sự đoàn kết, lại phối hợp cùng với độc thuật, chú thuật cùng ám sát, không ngừng diệt đi tinh anh của ma thần tộc. Sivu được Phong Bá và Vũ Sư nhắc nhở tạm dừng chiến tranh, bắt đầu chỉnh đốn nội bộ, thanh trừ gian tế và kẻ mang dị tâm. Hiên Viên Hoàng Đế nhân đó thu được cơ hội nghỉ ngơi hiếm có, làm theo lời tiên nhân chỉ điểm, giết quỷ ngưu và lôi thú, chế ra quỷ cổ, lôi trùy, chuyên trị Sivu. Cuối cùng hoàng đế dựa vào vô số ngoại lực hỗ trợ, rốt cuộc đánh bại được Sivu và ma thần tộc. Sivu bị hoàng đế dùng chấn thiên cung, xuyên vân tiễn bắn trọng thương, lực lượng bị Càn Khôn Đỉnh thu lấy, cuối cùng chết dưới Hiên Viên kiếm, thân thể cũng bị chấn áp ở khắp nơi. Hiên Viên hoàng đế đánh bại Sivu xong, kết hợp Thái Thành Tiên Quyết cùng với Song Tu Thuật, sáng tạo ra hoàng đế tâm kinh, thu đủ thứ linh khí lĩnh ngộ được ở cảnh giới huyền tiên, lại có công cứu vớt chúng sinh, thu được đại công đức, nhờ vậy có được vi lực thánh hoàng, cùng với thần nông phục hy xưng làm tam hoàng. Loại vi lực thánh hoàng này hoàn toàn ngang với vi lực của thiên đế, khiến cho kế hoạch lợi dụng nhân giới của Hạo Thiên Thượng Đế khống chế nhân tộc cuối cùng đã hoàn toàn thất bại. Hắn tức giận vô cùng, chút giận lên đầu của ma thần tộc, lấy lý do diệt trừ yêu nghiệt, phái tiên nhân hạ giới, muốn hoàn toàn diệt đi ma thần tộc. Kỳ thực trong ma thần tộc cũng không ít người kế thừa tư tưởng của Cộng Công, chỉ có điều đa số bọn họ không thích chiến tranh, đa số là chấp nhận theo Sivu, thậm chí không tham gia vào đại quân của Sivu, nhưng cũng vì mệnh lệnh của thiên đế mà tổn thất thảm trọng. Hình Thiên chính là một trong những tộc nhân trực hệ của Cộng Công, dù có lực lượng không kém gì Sivu, nhưng lại tin vào hòa hợp dân tộc, cho nên năm đó cự tuyệt lời mời của Sivu, tự ẩn cư nơi hẻo lánh. Hành động đuổi tận giết tuyệt của thiên giới đối với ma thần tộc cuối cùng khiến Hình Thiên giận dữ, hoàn toàn diệt sạch mấy kẻ tiên nhân đuổi giết ma thần tộc. Ngờ đâu thiên giới kia không biết điều, lại phái càng nhiều người xuống, giết không ít nhân tộc, ý đồ muốn diệt tộc. Hình Thiên tức giận, tay cầm kiền thích, thần phù giết sạch những kẻ tới, lại một đường đánh thẳng lên tiên giới. Hạo Thiên Thượng Đế không ngờ ma thần tộc còn có vị cường giả như này, giết chết không ít thuộc hạ đắc lực của hắn, cho nên chỉ đành tự ra nghênh chiến. Hắn dùng Hạo Thiên Kính do Hồng Quân ban tặng chế trụ Nê Hoàng Cung của Hình Thiên, sau dùng Hạo Thiên Kính chém bay đầu Hình Thiên, rơi xuống núi Thường Dương. Giao Chỉ Kim Mẫu một bên lại dùng bí thuật tách núi Thường Dương thành hai, sau đó khép lại, nhốt đầu Hình Thiên ở trong đó. Hình Thiên bị chặt đầu, vốn rất lập tức chết, nhưng trong lúc sinh tử lại ngộ ra bí pháp tối cao của thượng cổ ma thần Bất Diệt Phùng Xuân Thuật, đạt được trường sinh bất tử, pháp lực không gian lại tăng, dùng hai vú làm mắt, lấy bụng làm miệng, múa kiếm kiền thích, thần phù đối kháng cùng Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu. Nhưng hai người đều mang theo vị lực, lại ở trên thiên giới, có thể phát huy lực lượng siêu cường, gần như là bất bại. Hai người liên thủ rốt cuộc một lần nữa đánh bại Hình Thiên. Nhưng do Hình Thiên lợi dụng linh khí đặc thù của thiên giới luyện thành tấm thân bất diệt, không cách nào có thể giết chết được. Vì tránh để Hình Thiên tiếp tục nháo loạn, hai người hợp lực dùng pháp bảo Thôi Tinh Luân chấn áp hắn tại nơi đồng dạng có lực kỳ dị, tay còn đồn dưới hạ giới, đảm bảo hắn không bao giờ ngóc mình lên được. Có tấm gương Hình Thiên, Hạo Thiên Thượng Đế không dám đổi tận sát tuyệt ma thần tộc nữa. Chẳng may lại lòi ra chục tên Hình Thiên nữa, vậy không phải đại loạn sao? Trương Tử Tinh nghe xong đoạn sự cố này, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân sâu xa, đồng thời cũng ngầm tính toán giá trị của vị Hình Thiên này, lập tức cẩn thận hỏi một câu: đạo hữu, nếu ta giúp ngài thoát khốn, ngài sẽ làm thế nào?